Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160. Lãnh Chúa Dương Danh, ta vì là đường mục, hôm nay thành lập Hồng Hoang Lĩnh, bất luận người nào đều đối xử bình đẳng. Với nay thời loạn lạc bên trong, cậu kiến quê hương, theo đường mục mở mắt ra, mở miệng nói chuyện đến. Sau đó, đường mục tiếng nói theo vang lên, ở toàn bộ địa cầu vang vọng. Bây giờ địa cầu không phải là mặt thế trước địa cầu. Bây giờ địa cầu tăng trưởng hơn vạn lần không ngừng, lớn hơn không biết bao nhiêu, quảng không biết bao xa. Càng có vô số bí cảnh, không gian tồn tại, mức độ phức tạp, so với trong truyền thuyết thần thoại hồng hoang thế giới còn muốn phức tạp. Lớn như vậy địa cầu, đường mục tiếng nói vang lên, giống như đại kèn đồng giống như vậy, truyền khắp toàn bộ địa cầu. Nhất thời để đường mục danh dương toàn bộ địa cầu, đường mục ở thành lập hồng hoang lĩnh trong nháy mắt. Được thiên địa tin tức truyền đến, vậy thì là mỗi một cái thành lập lãnh địa người may mắn còn sống sót, đều có thể có được một lần dương danh cơ hội. Loại này dương danh kỳ thực là một loại chính danh, đại biểu ngươi thành lập thế lực là được thiên địa thừa nhận chính thống. Chính là danh không chính nói không thuận, chỉ có lợi dụng lãnh chúa lệnh bài xây dựng lên đến. Được thiên địa tán thành chính thống thế lực mới có ở vô lượng lượng kiếp siêu thoát, đồng thời trợ giúp địa cầu tiến hóa thành công khả năng. Đương nhiên, coi như có lãnh chúa lệnh bài, muốn dương danh cũng không thể ở toàn bộ địa cầu dương danh. Chỉ có bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài mới có thể đem loại này dương danh truyền khắp toàn bộ địa cầu. Nếu như cái khác đẳng cấp lãnh chúa lệnh bài, lan truyền phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Thông thường mà nói, hắc thiết cấp lãnh chúa lệnh bài, chỉ có thể đem âm thanh truyền tới phụ cận chu vi ngàn dặm. Thanh đồng cấp lãnh chúa lệnh bài chỉ có thể đem âm thanh lan truyền đến phụ cận chu vi vạn. Giả mani bạch ngân cấp lãnh chúa lệnh bài, có thể đem âm thanh lan truyền đến phụ cận chu vi 10 vạn dặm. Hoàng kim cấp lãnh chúa lệnh bài, chỉ có thể đem âm thanh lan truyền đến phụ cận chu vi 1 triệu dặm. Chỉ có bạch kim cấp lệnh bài, mới có thể đem âm thanh lan truyền toàn bộ địa cầu. Hơn nữa, như vậy giống như hệ thống thông cáo bình thường, dương danh cơ hội chỉ có một lần. Đối với dương danh, đường mục đương nhiên sẽ không để ý. Có thể bây giờ nhìn lên loại này dương danh không tính là gì. Nhưng chỉ có đường mục biết, loại này dương danh tuy rằng không có được thực tế chỗ tốt, nhưng ẩn hình chỗ tốt rất nhiều. Bằng không lấy đường mục biết điều tính cách, là sẽ không như vậy kiêu căng. Lúc này, đường mục tiếng nói ở toàn bộ địa cầu vang vọng. Kinh đô, nơi này là mặt thế trước Z quốc thủ đô, là mặt thế trước thành thị phồn hoa nhất một trong. Nhưng bây giờ, nhân loại nơi này 10 không còn 1, Z quốc lãnh đạo cấp cao tiến hóa thành công lại rất ít, phần lớn đều thất bại, trở thành tang thi. Kỳ thực sống lại giả đường mục thế giới kia cũng là như vậy. Bằng không có cao tầng tồn tại, mặt thế trật tự sẽ không vỡ nhanh như vậy. Sở dĩ tình huống như thế, rất nhiều người may mắn còn sống sót tiến hóa giả là không thể biết nguyên nhân. Chỉ có đường mục biết nguyên nhân, sống lại giả đường mục trong ký ức, biết là nguyên nhân gì. Vô lượng lượng kiếp bạo phát, nhân quả thanh lý, đầu tiên thanh lý chính là các quốc gia cao tầng. Loại này thanh lý là thô bạo, chỉ vì các quốc gia cao tầng ngồi ở vị trí cao. Nhưng cũng nhân quả nặng nhất, coi trọng nhất, liền như hồng hoang trong truyền thuyết thiên đình. Vì vậy, dù cho kinh đều như vậy trọng địa, Z quốc thủ đô vẫn như cũ rất là hỗn loạn, không có trật tự ràng buộc. nhất thời quần hùng cùng nổi lên. Kinh đều như vậy, thành phố lớn, thế lực lớn chỗ nào cũng có. Liền mạt thế sau, rất nhiều thế lực bắt đầu tụ tập người may mắn còn sống sót. Thành lập từng cái thế lực, thanh lý trong thành phố tang thi. Thêm vào có may mắn còn sống sót số ít quân đội trợ giúp. Mà thế một tháng, kinh đô thị lúc này đã trên căn bản thanh lý một nửa thành thị. Bước đầu xây dựng lên 1.000 vạn cấp khu dân cư. Lúc này, kinh đô khu dân cư trung ương, nào đó trong biệt thự diện. Biệt thự này rất là tinh xảo. Một vào một ra, có chính thất, phòng nhỏ, nhà dưới, có phòng lớn tiếp khách, không có phủ trắc khí. Phảng phất tự nhiên mà thành, biệt thự mặt trên khắc rõ hai cái cổ truyện, Lý Phủ. Lúc này, biệt thự này tiền viện, một tên thân xuyên áo sơ mi trắng, thân hình cao to, dung nhan anh tuấn, mang theo kiên nghị vẻ mặt. Xem ra, dáng vẻ đường đường, tuổi tác ở 25, 26 tuổi, trên người có một loại bĩ khí nam tử. Dương mắt nhìn về phía hư không, trên mặt lộ ra quan tâm vẻ. Đường mục, đây là người nào? Lãnh chúa lại là cái gì? Lại để địa cầu bản thân bá báo. Không phải một nhân vật đơn giản. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là cái đại địch. Nếu là có cơ hội, nhất định phải biến thành của mình. Bằng không, liền muốn tiêu diệt. Có điều hiện tại chủ yếu nhất chính là phải nghĩ biện pháp trở thành cái kia cái gọi là lãnh chúa. Người này ngữ khí tràn ngập thô bạo. Nếu là đường mục ở này, liền có thể nhận ra người này đến. Người này hiện tại ở thế giới này tiếng tăm không lớn, nhưng sống lại giả đường mục thế giới kia, người này tiếng tăm lớn vô cùng. Người này chính là Long Vương Lý Hằng. Đây là một phi thường bá đạo, mạnh phi thường thế cường giả, là mặt thế hậu nhân loại người may mắn còn sống sót bên trong cao cấp nhất cường giả một trong, là mặt thế 10 vương một trong. Sống lại giả đường mục trong ký ức, mặt thế sau, theo nhân loại người may mắn còn sống sót chậm rãi đứng vững gót chân. Vô số cường giả cuộn khởi, trong đó cao cấp nhất thì có Tam Hoàng Ngũ Đế Bát Phương Hậu, Cửu Thiên 10 Vương 12 vị nổi danh nhất, mà Lý Hằng chính là 10 Vương bên trong Long Vương. 10 Vương, lại gọi là Kinh Đô 10 Vương, là Kinh Đô 12 cái mạt thế trước đại thế gia truyền nhân. Ở mạt thế sau cuộn khởi tên gọi, cũng là toàn bộ kinh đô mặt thế sau thực tế kẻ thống trị. Lúc này đường mục dương danh, tự nhiên gây nên Long Vương Lý Hằng chú ý. Đồng thời bởi vì ảnh hưởng, làm cho Lý Hằng bắt đầu muốn như thế nào trở thành lãnh chúa. Dù sao đường mục trở thành lãnh chúa, bị thông báo, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Làm gia tộc lớn xuất thân hắn, Lý Hằng tự nhiên rõ ràng trở thành lãnh chúa tầm quan trọng. Không ngừng Lý Hằng, rét quốc các lớn, vô số tiến hóa giả cuột khởi, hoặc thành lập khu dân cư, hoặc thành lập thế lực, quần hùng cùng nổi lên. Đường mục này thanh thông báo, có thể nói khuấy động lên vô số phong vân. Lúc này, vô số tiến hóa giả bên trong, phàm là có dạ tâm tồn tại, từng cái đối với lãnh chúa chăm chú lên. Đồng thời, ở châu Mỹ, lại một chỗ khu dân cư trung ương, một hình dạng chừng 20 tuổi bạch nhân, nhìn hư không, sắc mặt âm trầm, một lúc lâu, phun ra một câu nói rằng, rét quốc, quả nhiên là đại địch, lãnh chúa sao, ta cũng nhất định trở thành lãnh chúa. Không cho rét quốc chuyên Mỹ cùng trước, ta gạo quốc ở mặt thế trước là cường đại nhất, mặt thế sau, vẫn như cũ muốn trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất. Này bạch nhân ánh mắt kiên định, dùng sức nắm chặt nắm đấm, Đường tên mục vừa nhìn chính là người Hoa tên. Á Sơn tự nhiên vừa nghe liền biết, thân là nước Mỹ tập đoàn tài chính người thừa kế. Trong tinh anh, Á Sơn tâm trí, muốn so với thường nhân cứng cáp hơn mạnh mẽ, cũng có thể càng thêm thích ứng mặt thế biến hóa. Vì vậy dựa vào tập đoàn tài chính ưu thế, thậm chí hắn so với đường mục cái này tiên tri giả còn có càng sớm hơn thành lập khu dân cư. Chỉ là hắn thành lập khu dân cư, cũng không phải thiên địa thừa nhận, không tính chính thống, dành thời gian tìm cho ta lãnh chúa lệnh bài tin tức. Ta không muốn rét quốc danh mất danh tiếng. Nghĩ tới đây, Á Sơn nhất thời đối với thủ hạ ra lệnh, bắt đầu để cho thủ hạ hỏi thăm thế nào trở thành lãnh chúa tin tức. Lúc này, trên địa cầu, châu Phi, Âu Châu, Bắc Cực Châu, đảo quốc, từng cái địa vực, từng cái quốc gia, từng cái người may mắn còn sống sót. Mặt thế sau, lần thứ nhất, từng cái mặt thế sau cuộn khởi tiến hóa giả, kiêu hùng bá chủ, trong lòng vào đúng lúc này đều âm thầm chuyển động ý nghĩ. Có điều, ở sau khi, bọn họ đều sẽ tất cả những thứ này để ở một bên. Bắt đầu quan tâm thế nào trở thành lãnh chúa sự tình đến. Hết chương.